Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đừng kiêu ngạo như vậy. Tác giả Thùy Hầu Châu. Diễn đọc Đào Mai. Chương 52. Mặt trời đang dần lên cao. Thẩm Y ngồi xổm xuống, của mình thành một cái nắm nhỏ thật lôi thôi. Nhưng Hà Chi Châu thế nào mà mãi vẫn chưa tới chứ? Anh bảo vệ nhìn mãi liền thấy không ổn, liền bảo cô đi vào trong ngồi điều hòa cho mát. Thẩm tiểu thư vào bên trong ngồi cho mát một chút. Thẩm Hy nghiêng đầu liếc nhìn sang chỗ khác. Nếu như hiện tại đi vào trong ngồi thì không phải hơn nửa giờ ngồi đợi sẽ thành công cốc rồi sao? Vốn cô còn nghĩ ngồi chờ ở dưới nắng là muốn biểu hiện một chút. Bây giờ nếu chân trước mới vừa bước vào cửa mà Hà Chi Châu chân sau lại tới đây thì làm thế nào? Chẳng phải là thua thiệt lớn rồi sao? Thẩm Hy ôm suy nghĩ như vậy, liền kiên định cự tuyệt ý tốt của anh bảo vệ. Không cần, cảm ơn anh. Được rồi, anh bảo vệ cũng không miễn cưỡng nữa. Anh cắt một miếng dưa hấu ăn vừa nhìn đám người ngoài trường. Thẩm Hy quay đầu, dưa hấu ướp đá kia đã vô tình cướp đi kiên quyết của cô rồi. Hiện tại nếu thay đổi chủ ý, có còn dư không? Cô cúi đầu, điện thoại di động vừa báo có tin nhắn mới, là Hà Chi Châu gửi tới. Phượng Hoàng bên dưới cái ô kia là em à? Có ý gì? Mới hai ngày không gặp, đã không nhận ra bạn gái mình. Thẩm Hy tức giận ngẩng đầu lên, đi lòng vòng, nhưng lại không nhìn thấy Hà Chi Châu đâu cả. Hà Chi Châu dẫn cả em họ chung dục đi theo, đang từ đại lộ đi tới, vừa từ thành phố S lái xe tới, xe lại không có biện pháp đi vào, chỉ có thể dừng ở bên ngoài điểm đậu xe thu lệ phí. Trong lúc đại khái còn khoảng 200 mét đường nữa là tới, chung dục đã không giữ được bình tĩnh rồi, không ngừng quán trách bên tai Hà Chi Châu. Lần trước, anh đã buộc em phải làm loại chuyện đó, lần này lại muốn đem em đến đây. Ba mẹ em đã đồng ý bỏ tiền để cho em đi du lịch châu Âu rồi. Chuyện anh phải đi gặp cha mẹ vợ thì có liên quan gì tới em chứ? Hà Chi Châu vừa liếc mắt sang, Chung Dụng lập tức khiêm tốn hơn một chút, nhưng vẫn tức giận sống một câu, em nóng. Hà Chi Châu liền phán, nóng thì đi nhanh lên. Chung Dụng uất ức, nhấn tay nâng hộp quà cùng với quả dưa hấu lên nói, vậy tại sao em lại phải xách những quà tặng này? Cũng không phải là đi đến nhà bạn gái của em. Hà Chi Châu quét mắt nhìn đồ trong tay em họ. Chắc thật là cậu ta cầm nhiều hơn so với mình. Vì vậy anh liền trấn an. Mai là có cậu nhắc. Đợi đến cửa, cậu đưa cho tôi cầm là được. Chung Dục nói, vô sĩ. Hà Chi Châu không vui thì lập tức quay trở về thành phố S. Sau đó đi đến một chỗ tốt mà phun ra. Chung Dục ác ẩu, lập tức hóa thân tiểu thư đồng, vui sướng đi trước mở đường. Vừa mới đi đựng vài bước, liền quay đầu nói, anh à, em nhìn thấy bạn gái nhỏ của anh rồi, có phải là cái nắm nhỏ lôi thôi trước mặt kia không? Thẩm Hy chậm rãi đứng lên, nhìn Hà Chi Châu cùng với Chung Dục đang đi đến. Trong tay hai người đều là hộp quà tặng, ngoài ra trong tay Chung Dục còn có một trái dưa hấu nữa. Ôi ôi, làm sao bọn họ lại biết cô đang thèm ăn dưa hấu chứ? Thẩm Hy đi lên hai bước, bọn họ cũng từ đối diện xuyên qua, đi thẳng đến chỗ của cô. Chung Dụng đi phía trước, Hà Chi Châu đi theo phía sau. Cầm của cậu em này đang hất lên thật cao, đúng tới nơi còn ô nhã ném ra một câu hello. Thẩm Hy rất vui khi nhìn thấy em trai nhỏ Dục Đình, mặn tươi cười rực rỡ nhào đến thăm hỏi, Dục Đình đã lâu không gặp. Không phải là Dục Đình, mà là Đức Thiên sinh ra hiện tại. Trong nháy mắt, Chung Dục liền xù lông lên, mệt quá, muốn nhớ được cái tên cũng không phải là chuyện khó khăn gì cơ chứ. Đằng này, Hà Chi Châu vỗ vỗ vai Thẩm Hy nói, đừng bắt nạt nó nữa, anh sợ sau này nó sẽ âm thầm trả thù chúng ta mất. Được rồi, chỉ biết rõ là Đức Thiên sinh ra Dục hiện tại rồi, nhưng không phải gọi Dục Đình sẽ thân thiết hơn sao? Chung Dục, em có nóng không? Thẩm Hy chủ động lấy lòng, còn xách nhúm cả dưa hấu trong tay cậu ta nữa. Trung Dụng vẫn còn là một thanh niên mới lớn, hay xấu hổ, nên liền xách đồ đi ở phía trước, vừa đi vừa nói, nóng chết, thật là nóng chết người mà, hai người mau lên. Thiết kế bên trong, đình loan phát thự cũng không tệ lắm, một đường đều có cây xanh che nắng. Thẩm Hy cụp cô lại, bùi ngùi nói với Hà Chi Châu, anh Hà, em thấy hơi khẩn trương. Hà Chi Châu nhàn nhạt đáp một câu, người khẩn trương ở đây không phải là anh sao? Thẩm Hy, anh mà cũng khẩn trương sao? Hà Chi Châu không lên tiếng. Thẩm Hy ngẩng đầu thì nhìn thấy anh gật đầu xác nhận, sau đó chống lại tầm mắt dò hỏi của cô giải thích, anh đoán cha của em sẽ không thích anh. Thẩm Hy mở to hai mắt, không ngờ anh lại đoán được, không hiểu hỏi lại, vậy sao anh còn dám tới? Hà Chi Châu đáp, bởi vì như thế nên anh mới nhất định phải tới đây một chuyến. Thẩm Hy cười cười, cầm lấy tay của Hà Chi Châu, nhưng anh lại dè dặt mà cho tay vào trong túi áo, không để cho cô như ý. Thẩm Hy không hiểu, mắt tròn như hồng y. Hà Chi Châu liền vỗ xuống tay của cô, đừng quá thân mật không tốt. Thẩm Hy trừng mắt nhìn, thật không nghĩ tới bình thường anh vẫn là nhạt, thế mà hiện tại lại biết xử lý những chuyện như thế này. Hà Chi Châu cũng không muốn bản thân phải xử lý, chỉ là lúc mấu chốt lại không thể không nắm bắt. Lần này anh tới thành phố H, trừ viện đến thăm Thẩm Hy, vẫn là lần đầu tiên lấy thân phận của bạn trai tới cho hỏi người nhà của cô. Ấn tượng đầu tiên rất trọng, mà anh đã bị thua thiệt một lần rồi. Thôi được, cô đã hiểu, cũng rất ủng hộ hành động này của anh. Thẩm Hy dẫn Hà Chi Châu và Trung Dục đi tới trước cửa nhà mình, sau đó ấn lên chuông cửa. Cửa thận chậm chạp mãi vẫn chưa mở ra. Bọn họ cũng không biết, ở bên trong, ông nội Thẩm cùng với Tiểu Nguyệt đã sớm đứng ở bên cạnh cửa nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Ông nội Thẩm đã nhận ra Hà Chi Châu, liền chỉ vào cậu thanh niên bên cạnh đang ngó giáo giác hỏi, đây là người nào? Tiểu Nguyệt không chịu nổi tính tò mò này của ông nội Thẩm, liền nói, ngài có thể đi vào trước không? Chẳng phải cháu mở cửa sẽ biết ngay sao? Ông nội Thẩm gật đầu một cái, vội vàng đến bên ghế sofa ngồi xuống, cầm bảo lên dở ra xem. Thẩm Hy chờ ở bên ngoài một lúc cũng không bình tĩnh nổi rồi, lại ấn lên chuông cửa gọi to, Tiểu Nguyệt, Tiểu Nguyệt, Tiểu Nguyệt. Lúc này Tiểu Nguyệt mới chậm rãi mở cửa, vừa mở vừa giải thích, ha ha ha, mới vừa rồi chị ở trong phòng bếp nướng bánh mì. Thẩm Hy còn lâu mới tin lời này của Tiểu Nguyệt. Cô dẫn Hà Chi Châu vào nhà, giới thiệu Tiểu Nguyệt, sau đó run run chỉ vào bên trong nói, anh Hà, đây chính là nhà em. Hà Chi Châu liền cất lời khen, rất đẹp. Thẩm Hy ngượng ngùng cười cười không nói. Mau vào đi, bên ngoài nóng lắm. Ngô Linh ra đón tiếp rất đúng lúc. Thẩm Hy vội giới thiệu, mẹ em. Hà Chi Châu, cháu chào dì. Tốt, tốt, tốt. Chung Dụ cầm túi quà đưa tới, Ngô Linh vội vàng nhận lấy, trách móc nói, các cháu thật là, người tới là được rồi, sao lại mang nhiều đồ đến như vậy? Đều là chúng quà mọn thôi à, Hà Chi Châu liền nói. Chung Dụ đứng ở bên cạnh Hà Chi Châu, một giây trước còn tỏ vẻ phách lối, vừa đi vào liền trở nên ngoan ngoãn, quay sang phía Ngô Linh nịnh nọt, dì à, dì thật là trẻ quá à. Chị Hi Hi lớn lên trông thật giống gì? Ngô Linh cười không khép miệng đáp. Còn trẻ trung gì nữa chứ? Sắp thành bà già rồi. Chung Dục liền mở miệng ngọt tết. Dì quá khiêm tốn rồi. Nếu như không phải lúc trước, chị Hi Hi có nói qua với cháu, thì cháu còn tưởng rằng dì là chị của chị ấy đấy. Hai chị Châu liếc nhìn Chung Dục, xác định rằng mình đã mang đúng người. Trước tiên, ta liền tự giới thiệu. Thưa dì, cháu là Hà Chi Châu, còn cậu ấy là em họ của cháu, Trung Dục. Trung Dục, ông nội Thẩm thấy bản thân bị bỏ quên, liền đi tới, rộng động tên của Trung Dục. Trung Dục đã có vết xe đổ, vai vàng khoát tay giải thích. Dục ở đây chính là đất thiên sinh hiền tài, không phải Dục trong Dục đình đâu ạ. Ông nội Thẩm không nói được gì. Tiểu Nguyệt mới học đến năm thứ hai trung học, không biết hai Dục này có gì giống nhau, liền hỏi ra nghi ngờ của mình, có gì khác nhau sao? Chung Dục nói, Không khác nhau ạ. Hôm nay, Kiến Quấn bắt buộc phải đi làm. Tuy người đi công ty, nhưng Tâm vẫn còn để ở nhà. Từ lúc xế chiều, vẫn gọi điện cho Ngô Linh để bà báo cáo tiến trình. Ngô Linh lúc vừa mới còn nghiêm túc thực hiện chỉ thị, nhưng sao lại mải mê nói chuyện với Hà Chi Châu và Trung Dục nên liền quên mất. Đáng thương Thẩm Kiến Quốc vẫn còn ở đó khổ sở chờ tin tình báo của vợ mình. Ngô Linh tạm thời không nhắc đến quan hệ của con gái mình cùng với Hà Chi Châu, chỉ coi như là bạn của Hi Hi đến nhà chơi mà thôi. Cho nên vấn đề trò chuyện đều xoay quanh những đề tài bình thường. Kết quả là càng tán gẫu càng hài lòng, không biết là con trai nhà ai mà nuôi dạy tốt như vậy. Trong lúc đó, Trung Dục liền gọi một cú điện thoại đến quà lễ tân của Mộc Tàng. Cậu ta muốn đặt một phòng ở đó, sợ đến muộn sẽ không đặt được nữa. Ngô Linh thấy thế vội vàng ngăn cản. Ai ai, ở khách sạn làm gì? Nếu không ngại thì cứ ở lại đây đi. Trung Dục nhìn về phía Hạ Chi Châu, thấy khóe miệng của anh hơi vểnh lên, liền quay sang Ngô Linh nói, sợ sẽ phiền toái cho gia đình mình ạ. Ngô Linh liền cười đáp, phiền toái gì chứ, cứ xem như đang ở nhà mình đi, dì đã bảo Tiểu Nguyệt dọn dẹp phòng rồi. Đồng thời, Ngô Linh một lần lại một lần cúp điện thoại của Thập Kiến Quốc, ngay cả tin nhắn cũng không trả lời. Thẩm Kiến Quốc không còn tâm tình nào để tiếp tục làm việc nữa. Cuối cùng, liền trực tiếp trốn việc về nhà. Vừa về tới nhà, quả nhiên liền khẳng định những phỏng đoán kia của mình. Không biết tại Hà Chi Châu đã dùng chiêu trò gì mà người một nhà đã toàn bộ bị hàng phục rồi. Lúc ăn cơm tối, tất nhiên là có cả sự góp mặt của Hà Chi Châu cùng với Trung Dụng trên bàn ăn của nhà họ Thẩm. Ngô Linh khe khẽ hít quỳ chỏ của Thẩm Kiến Quốc, không vui hỏi, sao ông cứ nhìn tay của Tiểu Hà làm gì vậy? Nhìn cậu ta làm ra động tác hoa lan chỉ, chứ còn làm gì nữa? Thẩm Kiến Quốc có nỗi khổ mà không nói được, hiện tại chỉ còn lại một mình ông tiếp tục chiến đấu mà thôi. Ngô Linh mới chỉ dọn dẹp gian phòng khách, bởi vì không nghĩ Hà Chi Châu còn dẫn theo người nhà đến, nên sau khi ăn xong định sửa sang lại thư phòng để cho Trung Dục ngủ. Trung Dục liền khoát khoát tay nói, cháu chăn chúng cùng với anh họ là được rồi ạ. Khi còn bé, chúng cháu cũng thường hay ngủ chung. Nếu đã như vậy, Ngô Linh cũng không rầy ra nữa. Mà lúc này, ở trong thư phòng đối diện, Hà Chi Châu mới vừa lên lầu, liền bị Thẩm Kiến Quốc gọi vào bên trong. Chú Thẩm, Hà Chi Châu khiêm tốn chào Thẩm Kiến Quốc. Thẩm Kiến Quốc rót hai ly trà, ngồi xuống đi thẳng vào vấn đề thứ nhất. Cha của cậu rốt cuộc bao nhiêu tuổi? Hà Chi Châu vội trả lời, ba cháu kết hôn muộn, năm nay đã 54 rồi ạ. Thẩm Kiến Quốc nhấm một ngụm trà nói tiếp, vì sao lúc trước cậu nói ông ấy ít tuổi hơn tôi mới chỉ có 51 thôi đấy. Thật ra thì Thẩm Kiến Quốc cũng kết hôn đặc biệt muộn. Lúc ấy, tuyệt đối là trai già lớn tuổi rồi, Thẩm Hy lại là con gái duy nhất. Mà so với ba của các bạn học của Thẩm Hy, ông vẫn luôn già nhất, cho nên mỗi lần họp phụ huynh, ông đều có ý ăn mặn cho trẻ hơn một chút. Hà Chi Châu lại không hiểu nỗi đau về tuổi tác này của Thẩm Kiến Quốc. Anh cũng không biết lúc ấy Thẩm Hy lại nói tuổi của cha mình ít đi nhiều như vậy. Nhất thời cũng không tìm được lời nào để giải thích, cũng không thể nói là mình nhớ nhầm được. Chẳng lẽ cha của cậu cũng rất để ý đến cái này? Cuối cùng, Thẩm Kiến Quốc cũng tìm được lý do cho mình. Hà Chi Châu sửng sốt 2 giây, sau đó liền cứng đờ gật đầu đáp, đúng vậy ạ. Anh cần phải giả bộ, vẫn phải tiếp tục giả bộ. Thẩm Kiến Quốc liền đứng lên nói thẳng, tại Hà Chi Châu, lần trước chúng ta gặp mặt, không phải là cậu rất vui vẻ cởi mở sao? Huyện Thái Dương của Hà Chi Châu liền giật giật, nửa ngày mới tìm ra được một lý do. Không phải vậy đâu, chú Thẩm. Lần trước làm như vậy là bởi vì Thẩm Hy nói với cháu rằng chú thích người có tính tình hoạt bát, cho nên cháu mời. Thẩm Kiến Quốc giật mình, thật như vậy phải không? Hà Chi Châu lậm tức gật đầu như giả tội. Thẩm Kiến Quốc lại hỏi, vậy còn cái web bô kia thì sao? Cậu giải thích thế nào về chuyện mỗi ngày đều làm nũng, cũng là cố ý thu hút tôi sao? Chuyện này giải thích có vẻ dễ dàng hơn một chút. Hà Chi Châu hít sâu một hơi, trực tiếp nói thẳng. Cái tài khoản đó vẫn do Thẩm Hy quản lý. Còn ID thật sự của cháu chính là Louis. Tại Hà Chi Châu chỉ là một trò chơi của Thẩm Hy mà thôi. Tổng giám quốc lần này không thể phản đối. Một người đàn ông phải có bao nhiêu nhẫn nại mới có thể dễ dàng đưa danh tiếng của mình ra cho bạn gái chà đạp. Thẩm Kiếm Quân xuống lầu tìm con gái đó chết. Sự thật quả nhiên giống như lời của Hà Chi Châu đã nói. Ông nghe xong liền chọc chọc vào gái của Thẩm Hy nói kỳ quái. Rồi ông lại đi lên lầu lần nữa, lấy điện thoại di động ra tìm cái tên Louis. Ngoài ý muốn lại phát hiện Louis đã chú ý đến mình. Hơn nữa từ lần trước gặp mặt, Louis vẫn một mực like cho mình. Hùng sư trong gió đăng bao nhiêu bài thì Louis liền like bấy nhiêu bài. Hơn nữa ông còn phát hiện mình cùng với Hà Chi Châu đều ủng hộ một đội bóng giống nhau. Nếu Thẩm Kiếm Quân còn điểm này không vui thì đó chỉ là thằng bé Hà Chi Châu sao lại để tâm nhiều như vậy chứ. Buổi tối Trung Dụng cùng với Hà Chi Châu ngủ chung trên một giường lớn. Thứ ngủ của Trung Dụng rất kém, vừa lên giường liền nằm thành hình chữ ba. Nhưng Hà Chi Châu chỉ có thể dung nạp được thứ ngủ của Thẩm Hy nhà anh mà thôi. Còn đối với Trung Dụng thì liền trực tiếp đá xuống giường, nằm cho ngay ngắn. Trung Dụng uốn éo thân hình, thấy anh họ đang cầm điện thoại di động, không khỏi tò mò hỏi, đang làm gì vậy? Gửi tin nhắn, với ai? Thẩm Hy, có bệnh à? Không phải chị ấy đang ở canh phát sao? Trung Dụng không rõ hỏi. Hà Chi Châu cũng không giải thích nhiều. Trung Dụng suy nghĩ một lát, cuối cùng cũng hiểu. Anh họ, em phát hiện anh quá để tâm rồi. Vậy sao? Hà Chi Châu cũng không thừa nhận rằng mình không nhìn xa. Anh chỉ đang suy tính toàn bộ vấn đề cho Chu Toàn mà thôi. Sau đó anh nói với Trung Dụng, anh sẽ kết hôn với Thẩm Hy. Trung Dụng là người nghiêm túc hỏi. Nhưng hiện tại, suy tính vấn đề này có phải là quá sớm hay không? Hà Chi Châu liền trả lời ngay, anh không cho là sớm. Còn không sớm, Trung Dụng liền phát biểu quan điểm về tình yêu và hôn nhân của mình. Yêu là yêu, kết hôn là kết hôn. Nếu như mà bây giờ em nói yêu, chắc chắn sẽ không suy tính đến chuyện kết hôn. Nếu như phát hiện không thích hợp thì làm thế nào? Chia tay còn kịp nữa không? Hà Chi Châu liền lạnh nhạt hỏi ngược lại, có thích hợp hay không, trước khi yêu không phải đã rõ rồi sao? Làm sao rõ được chứ? Trung Dũng từ trên giường ngồi bật dậy. Anh họ, hôm nay em mới phát hiện ra, anh thật rất trung tinh, em đã nghĩ ra anh thuận chồm sao gì rồi. Hà Chi Châu cảm thấy chật nhàm chán, liền tắt đèn ngủ. Trung Dũng vẫn còn đang mãi tính toán toán, tôi luôn tính ra liền kinh hãi than. Cái kỹ gì chứ, anh lại thuận chồm sao xử nữ. Ngày hôm sau, Thẩm Hy dẫn Hà Chi Châu và Trung Dục đi dạo một vòng quanh thành cổ Hắc. Anh phụ trách lái xe, còn cô chỉ đường. Trung Dục ngồi ở phía sau bồn bực, đảm đương vị trí kỳ đà cản mũi. Bóng đèn lúc mới bắt đầu là 100 watt, sao lại bị giảm xuống còn có 15 watt mà thôi. Trung Dục bị gạt qua một bên, nhưng cũng có lúc phải cần đến cậu ta. Ví dụ như Trung Dục chụp giúp một tấp đi. Cuối cùng Trung Dục vẫn bị áp bức ra khỏi tình yêu ngọt ngào như mật của cặp đôi nào đó. Ngày mai sẽ phải đi, Trung Dục lại không bỏ được. Cậu ta còn muốn ở lại nhà họ Thẩm làm con trai của Ngô Linh. Mới đó mà đã qua 2 ngày, thời gian trôi qua thật nhanh. Thẩm Hy nghiêm túc ngồi tính toán. Thời gian mình và Hà Chi Châu ở cùng nhau vẫn chưa được tới 2 giờ cơ đấy. Hôm nay, cô dẫn anh đi đến những danh lam thắng cảnh của thành phố Hát, còn đi xem phim rồi đến quảng trường xem ông nội cô khiêu vũ. Những lúc đó đều có Trung Dũng kẹp giữa cô và Hà Chi Châu. Thời gian hai người họ ở cạnh nhau thật là ít ỏi, thậm chí ngay cả hành động thân mật một chút cũng không có. Nhưng sáng mai anh đã đi rồi, nghĩ lại vẫn thấy hơi tiếc nuối. Thẩm Hy xoa xoa hai má của mình, quyết định hành động. Cô cầm điện thoại di động nhắn cho anh, đang muốn gửi đi thì lại thấy Hà Chi Châu nhắn đến, đã ngủ chưa? Thẩm Hy liền nhắn lại, chưa, đang suy nghĩ đến một chuyện. Hà Chí Châu liền hỏi, chuyện gì? Thẩm Hy vùi đầu vào trong gói trả lời, muốn thân mật một chút. Muốn thân mật? Ở căn phòng bên cạnh, Hà Chí Châu lật người ở trên giường, gác bỏ đẩy chân của Chung Dũng vừa gác lên người mình ra, nhìn màn hình điện thoại di động nhắm mắt lại. Quả thật, anh cũng muốn thương yêu ai đó rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.